Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 428 rơi xuống đất. Môi cầu, người thật sự là khiến ta thất vọng. Triệu Diệu nâng cằm lên. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn trước mắt môi cầu. Từ hôm nay trở đi, người muốn giới thảo. A, môi cầu kinh hoàng nói. Đừng a Triệu Diệu, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Chờ ngươi có đầy đủ tự chủ lại đến hút mèo bạc hà đi. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, mèo không mèo, quỷ không quỷ, ngươi bao lâu không có thật tốt liếm mau rồi. Cùng lúc đó, một đạo không gian cánh cửa xuất hiện sau lưng môi cầu. Sau đó vô hình gạt bỏ trường vực tác dụng tại môi cầu trên thân. Trực tiếp đưa nàng đẩy vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo bạc hà thì bị Triệu Diệu cùng nhau phun ra. Nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong môi cầu. Triệu Diệu nói ra, hảo hảo ở tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong tỉnh lại. Không cho phép ăn vụng mèo bạc hà. Xử phạt xong môi cầu. Triệu Diệu đứng lên, trong đầu tốc độ cao chuyển động. Tia chớp ra hỏa này. Lấy lá gan của hắn cũng không dám chạy đi. Hẳn là Hồng Bao lừa dối hắn. Nghĩ đến đồng thời, Triệu Diệu vẫy tay. Đã đem Viên Viên nắm ở trong tay. Viên Viên, cùng ta cùng đi đem cái kia hai gia hỏa bắt trở lại. Viên Viên đầy người lông trắng đứng thẳng. Nhúc nhích một chút, nhìn qua gương mặt vô dục vô cầu. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hỉ. Ha ha ha ha, lại đến ta Viên Viên lập công thời điểm á. Triệu Diệu cùng Viên Viên trong nháy mắt tiến vào ẩn. Thân trạng thái, nhảy ra cửa sổ về sau. Gạt bỏ trường vực nghiêng tiết ra. Mấy cái lên xuống liền đi tới trên mặt đất. Tiếp lấy hướng đi Hồng Bao cùng tia chớp đêm qua chơi đùa mặt cỏ. Nhìn một chút trên mặt đất cỏ dại. Triệu Diệu mũi nhẹ nhàng hít hà. Mùi vị vẫn còn. Nhưng mà loại chuyện như vậy lời nói. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Triệu Diệu có thể ngửi được Hồng Bao cùng tia chớp nhàn nhạt mùi vị. Thế nhưng so với khứu giác. Dưới tay hắn có không cái càng thêm lợi hại siêu năng mèo. Chỉ thấy Triệu Diệu miệng phun một cái. Đang ở đi lặp lại hoành nhảy tới rèn luyện Pharaoh mèo liền nhảy ra. Nhẹ nhàng một cước đạp trên mặt đất. Liền trực tiếp đem mặt cỏ oanh một tiếng dẫm ra một cái hố nhỏ. Pharaoh mèo không nhịn được nói. Sự tình gì a? Ta đang rèn luyện đến một nửa đây. Triệu Diệu đem sự tình giảng một chút. Hỏi tiếp. Có thể ngửi được cái kia hai tên gia hỏa mùi vị sao? Thân thể thiên tri bách luyện. Ngũ giác càng là vượt xa bình thường sinh vật trình độ Pharaoh mèo. Khứu giác của hắn tự nhiên còn xa tại Triệu Diệu phía trên. Nghe vậy khịt khịt mũi nói ra. Ở bên kia, thế là Triệu Diệu một đường đi theo Pharaoh mèo. Viên Viên thì cung cấp ẩn thân. Một mèo một tốc độ của con người đều là bay nhanh. Sau mười mấy phút liền đi tới một chỗ trong cống thoát nước. Pharaoh mèo chân mày cau lại. Bọn hắn ở chỗ này đụng phải rất nhiều mèo. Bên này mùi vị nhiều lắm. Ta cần thời gian nhận biết một chút. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lại là ngẩng đầu nhìn. Khiến cho Viên Viên triệt bỏ trên người hắn ẩn thân. Lại tiến lên đi vài bước. Liền thấy một con mèo hoang đang nằm tại một cái thùng giấy bên trên. Khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Triệu Diệu cười cười ngồi xổm ở mèo hoang trước mặt. Người cái tên này là siêu năng mèo A. Mèo hoang như cũ khinh thường nhìn xem Triệu Diệu. Không nói gì. Triệu Diệu nói tiếp. Đừng làm bộ bình thường mèo. Ta hỏi ngươi cái sự tình. Hôm qua có chỉ mèo Manun. Liền là mau rất dài mèo. Cùng một đầu mèo quả quýt đã tới ở đây. Ngươi có thấy hay không qua? Ngay tại Triệu Diệu tra hỏi thời điểm. Viên Viên càng không ngừng vỗ bờ vai của hắn nói ra. Triệu Diệu, Triệu Diệu. Triệu Diệu ngẩng đầu lên. Bất đắc dĩ hướng phía cống thoát nước chu vi nhìn lại. Từng con màu xanh lá. Con mắt màu vàng từ trong bóng tối xông ra. Đang không có hảo ý nhìn xem Triệu Diệu. Vừa mới Triệu Diệu tra hỏi mèo hoang lười biếng nói ra. Đem người này đuổi ra ngoài. Mèo Manun cùng Hồng Bao một đường bay đến ô thành phố. Sau đó liền bị trước đó chuẩn bị xong người tiếp nhận. Ở phi cơ bên ngoài sân trong thông đạo dưới lòng đất phóng ra. liền xem đến thời khắc này thông đạo dưới lòng đất bên trong. Khắp nơi đều là mèo tới mèo hướng. Thình lình tất cả đều là đủ loại chuẩn bị đi máy bay cùng vừa mới xuống máy bay siêu năng mèo. Mèo Manun một mặt tò mò nhìn một màn này. Có giao hàng đồ ăn cho mèo. Có bán đồ hộp. Còn có đủ loại làm gửi vận chuyển buôn bán siêu năng mèo. Cái gọi là có nhu cầu liền có thị trường. Theo toàn các nơi trên thế giới siêu năng mèo thức tỉnh. Những này số lượng khổng lồ sinh vật có trí khôn cũng sẽ có lấy giao thông lên yêu cầu. Thế là đại bộ phận thành thị đều có một ít mạnh mẽ siêu năng mèo cùng sứ đồ. Bọn hắn cùng một chút có môn lộ người cùng nhau liên thủ. Vì có cần siêu năng mèo hoang làm gửi vận chuyển sinh ý. Mà trước mắt mèo Manun cùng hồng bao trước mặt, chính là sân bay phụ cận mèo đường phố. Hội tụ đủ loại siêu năng mèo cùng với sứ đồ. Hồng bao nhìn một chút nói ra. Được rồi, ta liền nói thẳng đi. Chúng ta liền ở chỗ này chia tay. Người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta muốn đi Hương Sông. Tia chớp kinh ngạc nhìn xem hồng bao. Lập tức ôm đối phương nói ra. Hồng bao, người không phải nói muốn cùng đi với ta Thảo Nguyên sao? Hồng bao liếc mắt nói ra. Ta tùy tiện nói một chút ngươi cũng tin. Còn Thảo Nguyên, không có nét, không có điện, không ai, không có cái gì. Ai muốn đi loại kia địa phương quỷ quái rồi. Tia chớp một mặt thất lạc mà nhìn xem đối phương chậm rãi rời đi. Giận dữ nói, ai, nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ đào mỏ vàng. Chấm ngoặc kép, hồng bao lỗ tai bỗng nhiên dựng lên. Quay đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Tia chớp điếc lôi kéo lỗ tai nói ra. Mỏ vàng a, ta quê quán bên kia phụ cận có cái mỏ vàng. Ta lẽ ra muốn theo ngươi cùng một chỗ đào. Người này có biện pháp gì? Nhất định có thể giúp ta đào xong cái này mỏ vàng. Nhưng mà nếu như ngươi không thích Thảo Nguyên, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chấm ngoặc kép, hồng bao thầm nghĩ trong lòng. Lại có mỏ vàng, chẳng lẽ là năng lực của ta? Là, đi lâu như vậy vận rủi. Nhất định là năng lực của ta phát động. Tốt tốt tốt, lần này lại phải phát tài. Chờ bên này mỏ vàng kiếm tiền. Cầm đem tiền vốn ta lại đi Hương Sông. Có trời mới biết ta có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hồng bao đối tại năng lực của mình vẫn là vô. Cùng tự tin. Đây cũng là hắn một mực tin tưởng mình sẽ phát tài nguyên nhân. Thế là hắn ôm một cái tia chớp. Ai nói ta không thích Thảo Nguyên. Ta cái này mèo thích nhất liền là mỏ vàng. À không, là Thảo Nguyên. Ta nằm mơ thời điểm đều là chạy tại trên Thảo Nguyên. Ta mơ ước lúc còn nhỏ liền là trở thành Thảo Nguyên Chi Vương. Tia chớp kinh hỉ nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Đối cái kia mỏ vàng vị trí. Đại khái ở đâu? Thế là tiếp xuống hồng bao cùng tia chớp tại mèo trên đường bắt đầu mua đủ loại tiếp tế vật phẩm. Chuẩn bị cùng đi tia chớp quê quán đào mỏ vàng. Đi vào mèo đường phố chỗ sâu. Từng nhà sạp hàng phát ra mùi thơm đập vào mặt. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách siêu năng mèo thức tỉnh tháng ngày đi qua càng lâu. Siêu năng mèo nhóm trao đổi cũng đang không ngừng phát triển. Có được trí tuệ về sau, sinh sống trên thế giới này bọn hắn cũng tương tự cần tiền tài. Thế là từng cái siêu năng mèo hoang nhóm tụ tập cùng một chỗ. Hình thành thị trường hoàn cảnh liền ra đời. Liền giống với trước mắt nơi này mèo đường phố. Trên thực tế theo thời gian không ngừng trôi qua, đại bộ phận thành thị hiện tại cũng có được tương tự địa phương. Bên trong làm ăn có siêu năng mèo cũng có sứ đồ. Chỉ bất quá quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Nướng đồ ăn cho mèo xuyên. Chính tông Thảo Nguyên nướng đồ ăn cho mèo bán. Tươi mới dê bò thịt nhìn một chút. Không thêm bất luận cái gì đồ gia vị. Nhập khẩu mèo đồ hộp tìm hiểu một chút. Huynh đệ, bên này đều là nước Anh, Nhật Bản, nước Mỹ mèo cái. Tất cả đều vừa trơn lại sáng lên. Có cần phải tới nhìn một chút. Mắt thấy tia chớp ngửi ngửi mũi hướng đi mấy con làm điệu làm bộ mèo cái. Hồng bao đem hắn bắt trở về. Đừng có chạy lung tung. Chúng ta muốn mua đồ vật không ở nơi này. Dưới sự chỉ huy của hồng bao. Hai con mèo một đường mua ba lô, ấm nước, cỏ non mũ, một bọc nhỏ đồ ăn cho mèo các loại vật dụng.